Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1041, C1041, chương 1041. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Có người đi đầu, một lúc sau, đa số các chiến sĩ cuồng tộc đều lựa chọn gia nhập cái gọi là nghĩa quân. Thế nhưng trong đó cũng một số chiến sĩ cuồng tộc lựa chọn âm thầm rời đi. Dù sao bọn họ cũng không chắc rằng liệu sự hợp nhất này có tồn tại được không. Nếu như bị lừa đi làm vật hy sinh thì có khác gì với cái chết. Trông thấy có tù binh rời đi, chiến sĩ cuồng tộc trong thành Hắc Lăng lần lượt rút vũ khí ra, ánh mắt của bọn họ trở nên dữ tợn. Ai dám ra tay sẽ bị xử lý bằng quân pháp. Long Nhất lạnh lùng nói. Vất vả lắm mới thu phục được thêm mấy vạn chiến sĩ cuồng tộc nên hắn ta không muốn thất bại chỉ trong gang tấc. Hơn nữa, vì có chủ nhân ở bên cạnh nên hắn ta phải biểu hiện thật tốt mới được. Nghe vậy, những tù binh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là nghĩa quân, nói được thì làm được. Về phần những chiến sĩ cuồng tộc lựa chọn ở lại, vẻ mặt của bọn họ rất hưng phấn và cảm thấy lựa chọn lần này của mình không sai. Lâm Lăng vui mừng nhìn sang Long Nhất, hắn rất hài lòng với tài lãnh đạo của Long Nhất. Sau đó, sau khi thu dọn chiến trường xong, Lâm Lăng được bao quanh bởi 12 huyết vệ nghênh đón hắn vào trong thành. Có lẽ tài chính không được dư giả nên kiến trúc trong thành khá đơn sơ. Cách trang trí của phủ thành chủ cũng không có mấy kiểu hoa văn lộng lẫy. Hiển nhiên muốn phát triển thì phải đi từng bước một thì mới tiến lên được. Bên trong phủ thành chủ, Lâm Lăng ngồi ở ghế chủ vị còn 12 huyết vệ cung kính đứng nghiêm. Chủ nhân, lần này ngài tìm đến chỗ chúng ta, lẽ nào chúng ta cần phải chấp hành nhiệm vụ nào sao ạ? Long Nhất lên tiếng hỏi. Tạm thời không có. Lâm Lăng cười thản nhiên, hắn không nói thêm gì mà trực tiếp lấy ra 11 hỏa phù linh quả. Linh quả? Thấy thế, hai mắt của 12 huyết vệ sáng ngời. Đặc biệt là Long Nhất, gần đây thực lực của hắn ta tăng lên nhanh chóng như thế đều là do hỏa phù linh quả thay đổi toàn bộ thể chất của hắn ta. Ngoại trừ Long Nhất, mỗi người các ngươi đều được ăn một quả. Khi nói chuyện, Lâm Lăng vung tay đưa 11 hỏa phù linh quả tới chỗ bọn họ. Đa tạ chủ nhân ban tặng. Nhất thời, đám người Long Nhị vô cùng hào hứng, bọn họ cùng nhau quỳ xuống. Trước đây khi nhìn thấy sự biến hóa của Long Nhất sau khi ăn hỏa phù linh quả, bọn họ vẫn luôn rất hâm mộ. Hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng được thỏa ước nguyện. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1042, C1042, nhân vật Thiên La. Trên người bọn họ bắt đầu xuất hiện tia lửa. Sau đó, ánh lửa phát ra càng trở nên dữ dội và mạnh mẽ tới đỉnh điểm cho đến khi toàn thân bọn họ được bao phủ bởi một lớp lửa. Thể chất hỏa linh đã được hoàn thành. Thật thần kỳ. Trên mặt bọn họ ngập tràn vẻ hưng phấn. Sức mạnh ngọn lửa cuồn cuộn như thủy triều, thân thể bọn họ phát ra dao động năng lượng hỏa hệ nóng rực khiến cho nhiệt độ không khí điên cuồng tăng lên. Điều ta có thể làm chỉ được như này, chuyện tiếp theo phát triển như thế nào thì các ngươi phải tự dựa vào bản thân. Nhìn 12 huyết vệ trước mặt, Lâm Lăng nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng. Đám người Long Nhất trịnh trọng gật đầu, chỉ cần như thế này thôi là bọn họ đã cảm kích lắm rồi. Nếu như bọn họ không gặp được Lâm Lăng vào mấy tháng trước thì có lẽ bọn họ đã chết dưới lưỡi đao của tộc người thú từ lâu rồi hoặc có lẽ sẽ lại bị bắt về làm nô lệ. Bọn họ sẽ mãi khắc ghi ân huệ này ở trong lòng. Đêm đó, dưới sự chỉ huy sau màn của Lâm Lăng, 12 huyết vệ dẫn đầu rất nhiều chiến sĩ cuồng tộc, mang khí thế lôi đình mà tiến quân Chiêu Dương Thành. Bởi vì thành chủ Diệp Khâu đã chết trận, chuyện công chiếm thành trì gần như không có khó khăn gì cả. Đặc biệt là 12 huyết vệ đã trực tiếp bày ra hình thể hỏa linh, hoàn toàn miễn dịch với công kích vật lý. Binh lính giữ thành trải qua mấy đợt bắn tên thì hoàn toàn từ bỏ chống cự. Cuối cùng, mảnh đất xung quanh Chiêu Dương Thành đã sáp nhập với khu vực Hắc Lăng Thành, toàn bộ thế lực được tăng trưởng lên mấy lần. Kế tiếp, Lâm Lăng nhắm mục tiêu chinh chiến đến khu vực hẻm núi phía Bắc. Nơi đó là một mảnh bình nguyên có diện tích rộng lớn, sản vật cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất là nó tồn tại mạch khoáng. Nếu như có thể tiến công chiếm lĩnh thì chuyện phát triển sau này của Hắc Lăng Thành nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mảnh đất phiền như này lại bị một bá chủ khống chế, nó được gọi là Thiên La Môn. Thế lực to lớn này bao trùm mấy chục tòa thành trì, có thể sánh ngang với một vương triều. Hắc Lăng Thành, trong phủ thành chủ, Lâm Lăng giải thích đại khái về phương hướng chiến lược sau này cho 12 huyết vệ,

ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống một tòa thành khổng lồ phía dưới. Nơi này chính là điểm đến chuyến này của chúng, Thiên La Thành. Thành trì chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, so sánh Chiêu Dương Thành với nơi này thì nó giống như một làng quê nhỏ bé. Kinh Kha, Lan Vương, Lôi Phong liếc nhìn nhau một cái, sau đó rất ăn ý mà đáp xuống. Trên đường bay, Kinh Kha mở ra trạng thái ẩn thân, trừ tiếng dòng khí bị kích động sinh ra khi phi hành thì căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Điện quang trên người Lôi Phong đều được thu lại, hình thể nhìn có vẻ không khác gì một con ong mực bình thường. Hắc diễm linh thể của Lan Vương cũng được giấu lại. Cứ như vậy, sau khi bay vào trong thành, ba con thú nhỏ đều lặng lẽ im lìm lao vào phủ thành chủ được canh phòng nghiêm ngặt. Lan Vương và Lôi Phong cùng ẩn núp trong góc tường. Kinh Kha trong trạng thái ẩn hình thì phụ trách tìm kiếm con mồi. Lúc này, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy của phủ thành chủ, Thiên La cao tráng uy phong đang ngồi trên chủ vị, bên đùi là một nữ tử dáng người yểu điệu quyến rũ. Hắn ta vừa nghe thủ hạ hội báo tin tức, vừa vung bàn tay lên, không an phận mà mò mẫm qua lại với nữ tử kia, tình ý miên man. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1045, C1045, nhiều như vậy. Chiến sĩ cùng tộc Mặc Khôi Giáp trịnh trọng nói, hơn nữa hình như Hắc Lăng Thành rất có thủ đoạn, lúc phản công Chiêu Dương Thành, họ không uổng một binh một tốt mà đã chiếm lĩnh cả thành, làm những tù binh kia bằng lòng thần phục. Còn nữa, ngài có biết khi bọn họ thu phục Chiêu Dương Thành đã dùng khẩu hiệu gì không? Nhìn đôi nam nữ gần như sắp đến bước nước lửa giao hòa trên chủ vị, người này cố ý úp úp mở mở. Khẩu hiệu gì? Nghe vậy, Thiên La hơi kinh ngạc, bàn tay ngừng lại trên lưng nữ tử, tò mò hỏi. Giải phóng thế lực tà ác, thống nhất cuồng tộc. Chiến sĩ cuồng tộc Mặc Khôi Giáp trả lời đúng sự thật. Ngạo mạn. Vừa nghe lời này, ánh mắt Thiên La hơi trầm xuống, lạnh lùng tức giận hầm hừ. Ta cũng muốn nhìn rốt cục bọn chúng có năng lực gì. Thiên La lạnh lùng quát lên, truyền lệnh xuống, lập tức bảo Tây Mông tướng quân dẫn theo 10 vạn quân đội, tiêu diệt hai thành trì nhỏ kia. Thưa vâng. Chiến sĩ cuồng tộc Mặc Khôi Giáp lập tức nhận lệnh, bước nhanh đi ra khỏi đại sảnh. Mà lúc này, Kinh Kha đang đậu trên cửa điện, cuộc đối thoại vừa rồi ở nơi này đều đập vào mắt nó, cũng truyền đến chỗ Lâm Lăng. Cũng rất tàn nhẫn, nhanh như vậy đã muốn tấn công. Lâm Lăng híp hai mắt lại, lập tức châm một lá bùa truyền âm, gọi 12 huyết vệ tới. Chủ nhân, vội vàng gọi chúng ta tới như vậy là có gì sai bảo? Long Nhất chắp tay ôm quyền, hỏi. Phía Thiên La Thành Bắc Vực vừa chuẩn bị tập kết 5 vạn quân đội để đến tiến công. Lâm Lăng thản nhiên nói, các ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. 10 vạn. Nhiều như vậy. Nghe thấy lời này, 12 huyết vệ hơi giật mình, không khỏi cảm thấy nặng nề. Có rất nhiều phương pháp lấy ít đánh nhiều, ví dụ như chế tạo bẫy rập. Lâm Lăng thông dong nói, dùng chiến thuật trước đó ta dạy cho các ngươi để ứng phó cũng được. Truyện mới cập nhật. Tuân mệnh. 12 huyết vệ trịnh trọng gật đầu, sau đó đều nhanh chóng hành động. Tuy ở số lượng quân đội, bọn họ không có ưu thế bao lớn, nhưng họ có đầy đủ thời gian để chuẩn bị nghênh chiến, ai thắng ai bại cũng chưa biết chắc được. Sau đó suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động, mở ra công năng dùng chung thị giác với sủng vật lần nữa. Hình ảnh trong đầu, lập tức hiện ra cảnh tượng Kinh Kha đang theo dõi lúc này, chỉ thấy trong căn phòng to lớn đó, Thiên La nổi giận đùng đùng đứng lên. Hiển nhiên rất khó chịu về câu khẩu hiệu vừa rồi mà thủ hạ đã nói. Cái gì mà giải phóng thế lực tà ác, thống nhất cuồng tộc, thật là ngông cuồng đến cực điểm. Thiên La khinh thường cười lạnh và nói, một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa, đêm nay ông đây sẽ diệt các ngươi trước. Sau đó ánh mắt hung ác của hắn ta quét qua bốn phía, tuy đại sảnh im ắng không có dị thường gì, nhưng bản năng của hắn ta lại mơ hồ có cảm giác không được tự nhiên. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1046, C1046, chương 1046. Cảm giác này như bị thứ gì giám thị. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta lo lắng quá? Thiên La hơi nhíu mày rậm lại, ánh mắt lại nhìn quét khắp nơi. Mà khi tầm mắt hắn ta dời đến vị trí Kinh Kha đang ẩn nấp thì nữ tử quyến rũ kia lại đột nhiên đứng lên. Chủ thượng, tức giận vì tòa thành nhỏ bé kia cũng không đáng. Dáng người yểu điệu của nàng ta quấn lên người Thiên La giống như con rắn, miệng phun hương thơm. Cái quấn quýt này lập tức khiến khí huyết của Thiên La dâng lên, ánh mắt dừng lại trên dáng người gợi cảm của nữ tử. Cũng đúng, hỏa khí của ông đây đang hừng hực,